Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 224, có 1, có 2 chắc chắn liền, có 3, có 4, có 5, có 6, có 7, có 8. Long đằng khách sạn cạnh quang cảnh trong Lương Đình, bao bọc kín Lý Tuyết Khanh thấp thỏm chờ ở bên trong. Đợi chừng nửa giờ. Một cỗ màu đen dài hơn lao vụt may bách xe kiệu mới xuất hiện tại cửa tửu điếm. Một cái mang theo kính râm cùng mũ nam nhân sau khi xuống xe. Thẳng đến đình nghỉ mát tới. Lão công, Lý Tuyết Khanh kéo xuống vây cái cổ. Lộ ra nịnh nọt mỉm cười. Thân thể cứng rắn hướng trên thân nam nhân gom góp. Nam nhân nhìn chung quanh một chút. Đem Lý Tuyết Khanh ôm vào trong ngực. Dùng sức nheo nheo Lý Tuyết Khanh bờ mông, sau đó thấp giọng nói, ngồi đi. Hai người ngồi tại trong lương đình, giữa lẫn nhau trầm mặc chí ít có nửa phút. Cuối cùng, nam nhân trước lên tiếng, gần nhất tiếng gió thổi so sánh gấp, người này vừa chú ý khiêm tốn một chút đi. Người cùng cái kia hai người ở giữa sự tình tạm thời tốt nhất trước thả một chút. Dù sao đều là ta hợp tác đồng bạn. Lúc trước vẫn là ta giới thiệu, chúng ta sau lưng biết là được, thế nhưng bên ngoài những cái kia ăn dưa quần chúng biết liền không lớn tốt. Hiểu rõ, lão công, ta liền biết người tốt nhất rồi. Lý Tuyết Khanh hưng phấn ôm cổ của hắn, đối mặt của hắn liền là lạch cạch một ngụm, liền nói ta hậu trường nghiêu bức, hừ hừ, này loại liệu đối với người ngoài tới nói là đại liêu. Có thể là đối trong vòng tới nói tính cái chùy. Cái kia hai người đều là ta lão công tự mình giới thiệu. Nam nhân nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Còn nói thêm, bất luận cái gì minh tinh đều có không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Chỉ bất quá ngươi trước bại lộ mà thôi. Những chuyện này ta sẽ giúp ngươi bãi bình. Hai người kia ta đi chào hỏi liền tốt. Ngàn vạn nhớ kỹ. Gần nhất người khả năng bị đỗi lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ngàn vạn điệu thấp, biết, tạ ơn lão công. Lý Tuyết Khanh tâm lý một trận mừng thầm. Quả nhiên tại ngành giải trí trộn lẫn, có một cái chỗ dựa là trọng yếu đến cỡ nào. Hứa Thi Thi người lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào. Ta không chỉ phía trên có người, mà lại phía trên có người. Hai người lại thấp giọng trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Cái kia ta đi trước. Thứ bảy chỗ cũ chờ ta. Nam nhân đứng lên, đè thấp vành nón, nói ra, lão công gặp lại, ta sẽ nhớ ngươi. Lý Tuyết Khanh trầm thấp nói, chờ nam nhân xe kiệu sau khi rời đi. Lý Tuyết Khanh vội vàng lấy điện thoại di động ra, cẩn thận xem những cái kia vạch trần chính mình tin tức. Chờ trọn vẹn nửa giờ, cuối cùng thấy hiệu quả, nóng lục soát không thấy, triệt triệt để không thấy. Ha ha ha ha, Hứa Thi Thi, người cùng ta đấu, còn non lắm. Lý Tuyết Khanh một bên quét mới microblogging, một lần cười lạnh, lại có thể vạch trần thì thế nào? Còn không phải bị lập tức xóa đến sạch sành xanh, nghĩ tại đây cái thói đời sống cho thoải mái. Càng nhiều hơn chính là dựa vào nhân mạch, dựa vào cá nhân thực lực là trăm triệu không đủ. Hứa Thi Thi ca hát thật là tốt, thế nhưng không hiểu biến báo, càng không nguyện ý dùng tuổi trẻ đi đổi lấy cơ hội. Này loại người cổ hủ làm sao có thể tại ngành giải trí kiếm ra trò. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Trên mạng vạch trần bị toàn bộ thanh lý về sau. Dân mạng nhóm cũng sẽ rất nhanh quên lãng chuyện này. Không có cái gì là thời gian cùng tiền tài chuyện không giải quyết được. Con đường đi tới một lần nữa trở nên thông suốt. Lý Tuyết Khanh có thể tưởng tượng, không lâu sau đó chính mình nhất định sẽ trở thành nhất tuyến đại minh tinh. Nghĩ tới những thứ này, Lý Tuyết Khanh tâm tình tốt rất nhiều. Đứng dậy chuẩn bị trở về khách sạn. Thời tiết thật tốt. Trở về thay cái quần áo chạy bộ đi. Mới vừa đi tới cửa tửu điếm, thấy chờ ở nơi đó một đám người, nhất là trong đám người tấm kia xuất khí vô cùng mặt. Lý Tuyết Khanh lòng giết người đều có, lại là cái miệng quạ đen này. Ai nha, Lý tiểu thư, ta nhìn ngươi sắc mặt u ám ấn đường đen nhánh. Hôm nay phải xui xẻo a. Bị truyền thông mọi người vây quanh, Tiêu Soái nghiêm túc nói. Lý Tuyết Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, lão nương đều nhanh bao thành bánh trưng. Người mẹ nó còn có thể nhận ra là ta. Nhận ra coi như xong. Sắc mặt u ám ấn đường đen nhánh lại là cái gì quỷ? Ánh mắt ngươi có độc đi. Cách mũ ngươi cũng có thể nhìn ra ta ấn đường đen nhánh. Ngươi so ta Lý Tuyết Khanh còn nghiêu bước. Ngươi nhận lầm người. Lão nương không phải cái gì Lý tiểu thư. Lý Tuyết Khanh lười nhác cùng này người liên hệ. Buồn bực vừa nói xong. Liền chuẩn bị đi. Ồ, Lý Tuyết Khanh, mặc thành dạng này là muốn đi đâu a? Vừa đuổi tới Hứa Thi Thi vừa nhìn thấy Lý Tuyết Khanh liền đi nhanh tới. Lý Tuyết Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, một cái nhận ra coi như xong. Hai cái cũng nhận ra. Các ngươi chơi ta đây. Ngươi, Lý Tuyết Khanh cũng lười ẩn giấu đi. Đối mặt Hứa Thi Thi, nàng xưa nay không cảm giác mình cần ẩn núp. Kéo xuống vây cái cổ, lấy xuống mũ, căm tức nhìn Hứa Thi Thi, chuẩn bị mắng to nàng một trầu. Nhưng nhìn đến Hứa Thi Thi sau lưng một hàng kia bài camera, nàng lại nhịn được. Đại lão nói, hai ngày này phải khiêm tốn, chờ đầu ngọn gió đi qua. Có phải hay không muốn hỏi, vì cái gì ta có thể nhận ra là ngươi? Lý Tuyết Khanh, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra được là ngươi. Bá khí, Hứa tỷ uy vũ, Hứa tỷ nói hay lắm. Truyền thông mọi người nói xong liền đem Lý Tuyết Khanh vây quanh. Camera, microphone đều nhanh đổi đến trên mặt của nàng. Lần này hoàn toàn khác biệt đối đãi, nắm Lý Tuyết Khanh đều cho nói lừa rồi. Các ngươi như thế khác nhau đối đãi, thích hợp sao? Hừ hừ. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, mặc kệ là người hữu tâm cỡ nào cố gắng nghĩ vu hãm ta, đều khó có khả năng nắm sự thật vặn vẹo. Hứa Thi Thi, ngươi muốn hại ta, bỏ cái ý nghĩ đó đi à, nghĩ dẫm lên ta đảo đỏ, càng là vọng tưởng. Lý Tuyết Khanh nhìn xem hai người, bắn liên thanh giống như nói một tràng, cuối cùng khinh thường nhìn xem Tiêu Soái, nói. Còn có ngươi tên mặt trắng nhỏ này, gạt người công phu có chút kém a, cũng liền hết lần này tới lần khác ngực lớn vô não bạch si mà thôi. Có bản lĩnh ngươi lại nói a, ta nhìn ngươi còn có thể nói bậy ra đồ vật gì. Đối mặt hùng hổ dọa người Lý Tuyết Khanh, Tiêu Soái lạnh nhạt vạn phần, lần nữa tế ra cái kia tờ tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng. Ai nha Lý tiểu thư, ngươi sao có thể nói ta là nói bậy đâu? Thật chính là quá làm cho ta thương tâm. Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng tại cái kia nói hưu nói vượn. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản. Có vừa có hai chắc chắn liền có ba có bốn có năm có sáu có thất có tám. Chấm ngoặc kép, bên người một đám phóng viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này quá độc ác a. Có thất có tám nói hết ra. Nhìn ngươi mặt này sắc, rất rõ ràng muốn không may a. Tiêu Soái tiếp tục cười híp mắt nói ra, ta cũng không phải nói chuyện giật gân nha. Ngươi bây giờ tướng mạo rõ ràng hướng ta truyền lại ra một cái tin tức. Ngươi muốn không may, xui xẻo. Nhìn xem Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng bộ dáng, mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Thấy không? Loại công việc này thái độ mới được xưng tụng là cẩn trọng. Liền xử lý lừa gạt thầy phong thủy công tác đều có thể như thế nỗ lực. Thật tình như thế, một bộ ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi bộ dáng. Này nếu là đi làm một cái phóng viên khẳng định sẽ có càng hào quang tiền đồ. Cùng ta học làm phóng viên đi. Đại gia nhìn về phía Tiêu Soái ánh mắt mang theo chờ đợi. Không may, hừ. Ngươi cảm thấy ta sẽ không may? Ta qua nhiều năm như vậy một mực hết sức nỗ lực làm việc. Quay phim, đuổi thông cáo, vì cái gì không may? Dựa vào cái gì không may? Chỉ bằng một chút giả dối không có thật giả tin tức sao? Đừng tưởng rằng hợp thành một chút ảnh chụp video liền muốn bôi đen ta. Há, dạng này à, Tiêu Soái bị Lý Tuyết Khanh này loại bản thân cảm giác tốt đẹp. Ngay cả mình đều lừa gạt tinh thần đả động. Người như thế có thể nói bậy. Cùng ta phong cách học tập nước đi. Không có cảm giác ngươi cỡ nào chăm chỉ làm việc. Bất quá này xòa nóng lục soát trình độ vẫn rất có một bộ. Tiêu Soái nói xong, nhẹ nhàng thở dài đến. Đáng tiếc a, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ tin tức không có. Này nếu là tiểu lục, tiểu thất làm sao bây giờ? Ta vừa nhìn liền biết, người này người có số đào hoa, sau lưng sẽ không còn bao nuôi mặt trắng nhỏ đi. Ai nhà này có thể liền phiền toái a. Tiêu Soái lời nói này xong, Lý Tuyết Khanh đáy mắt lập tức liền có một tia nhỏ bé không thể nhận ra bối rối. Hắn làm sao mà biết được? Hoa hoa hoa, Tiêu Soái huynh đệ, việc này thật hay giả? Làm sao ngươi biết? Lý tiểu thư, chuyện này có phải thật vậy hay không? Sự tình lớn rồi, Lý tiểu thư, có thể cùng chúng ta nói cho cùng là chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, truyền thông mọi người đều muốn điên rồi. Tiêu Soái thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Dám ngay mặt cùng một cái hạng hai minh tinh nói loại lời này. Không phải tên điên, liền là có chứng cứ. Chẳng lẽ là thật? Này Trương Soái trên mặt miệng chẳng lẽ thật từng khai quang? Nói cái gì tới cái gì? Người đang nói bậy bạ gì đó? Tốt xấu toàn bằng há miệng. Phỉ báng không cần ngồi tù đúng không? Người biết người tại nói chuyện với người nào sao? Tiểu tử, trở về chờ luật sư văn kiện đi. Lý Tuyết Khanh sắc mặt chưa biến, lạnh lùng nói, không cho các ngươi hàn huyên, lãng phí thời gian. Lý Tuyết Khanh quay người liền muốn tiến vào khách sạn, đi thong thả cáp. Tiêu Soái nhiệt tình hôn gió tiễn biệt Lý Tuyết Khanh, không biết còn tưởng rằng nàng tại cùng bạn gái tạm biệt đâu. Tiêu Soái đại sư, Lý Tuyết Khanh sẽ không thật bao nuôi mặt trắng nhỏ à? Hứa Thi Thi đối Tiêu Soái lời hết sức tin tưởng, hiện tại cũng là một bên chờ mong tin tức xuất hiện. Một bên khó có thể tin hỏi, muốn nói Lý Tuyết Khanh được bao nuôi sự tình. Trước đó nàng ở công ty thời điểm một mực có nghe thấy. Bằng không Lý Tuyết Khanh làm sao lại một mực cầm tới không sai tài nguyên đâu. Nhưng bao nuôi mặt trắng nhỏ việc này liền khó suy nghĩ. Được bao nuôi là vì tốt hơn tiền đồ. Lý Tuyết Khanh này loại vì nổi danh không từ thủ đoạn người xuất hiện loại chuyện này không kỳ quái. Bao nuôi mặt trắng nhỏ này coi như thật là hứng thú yêu thích vấn đề. Không nghĩ tới Lý Tuyết Khanh còn tốt này một ngụm. Tiêu Soái quay đầu lại, chỉ thấy đám kia truyền thông các bằng hữu cũng không có chú ý đến quay chụp. Một mực tại quét mới website giao diện, đều đang đợi lấy Lý Tuyết Khanh bao nuôi mặt trắng nhỏ sự tình xuất hiện đâu. Tiêu Soái huynh đệ, việc này ngươi có chứng cứ sao? Dương Nhất Dương một bên lật xem điện thoại, một bên hỏi. Tiêu Soái cười híp mắt, phất phất tay. Ai nhà loại sự tình này ta sao có thể có chứng cứ đâu? Ta kỳ thật liền là thuận miệng nói. Thuận miệng nói a, một đám phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đặc biệt, không có chứng cứ ngươi nói mò cái gì? Hại chúng ta cao hứng hụt một trận. Bất quá chúng ta liền thích ngươi dạng này. Không có đều phải nói thành có. Ngươi chính là trời sinh truyền thông người a. Tiêu Soái huynh đệ, ngươi nghe ta, tới Nam Thiên Báo làm phóng viên đi. Ngươi này phần tài năng, không đi làm phóng viên, thật ủy khuất, thật. Tiêu Soái đối làm phóng viên không có hứng thú, thế nhưng được người sùng bái cảm giác hết sức thoải mái. Vô cùng thoải mái, ta thật lợi hại như vậy. Đó là tương đương lợi hại a. Một đám người đi theo ồn ào. Đột nhiên, một người kinh hô nhường trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Nhanh nhanh nhanh, microblogging ra đến rồi. Lý Tuyết Khanh bảo dưỡng mặt trắng nhỏ tin tức thật ra đến rồi. Tiêu Soái huynh đệ, ngươi nghiêu bức a, vạch trần người, ai u ta đi.